Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 26, điên cuồng khoa học giới. Trình Lâm cảm giác mình này một giấc ngủ đến rất hương. Hay là bởi vì ngày hôm qua xác thực là mệt không? Buổi tối sau khi trở lại trực tiếp nằm xuống liền ngủ. Ngày thứ hai rời giường thời điểm đã là 9 giờ sáng. Hắn bản còn lo lắng trước tăng mạnh quá năng lực cảm nhận sẽ ảnh hưởng hắn giấc ngủ chất lượng. Nhưng trên thực tế, không biết là bởi vì thức tỉnh, hay là bởi vì thân thể dần dần thích ứng tăng cường năng lực cảm nhận. Nói chung, hắn hiện tại đã có thể bản năng che đậy rơi tạp âm. Nói thí dụ như sát vách cọt kẹt rung giường tiếng loại hình. Chỉ có đang chuyên tâm lắng nghe thời điểm mới sẽ nghe được những âm thanh này chi tiết nhỏ. Đại khái xem như là thành công đem skill bị động biến thành active skill rồi. Ủng ụp, cái bụng có chút đói bụng. May là trong tủ lạnh còn có một chút trước cơm thừa. Sữa bò loại hình, Trình Lâm lê dép, mở ra cửa tủ lạnh. Từ bên trong lấy ra một hộp sữa, sau đó sâu sắc mà liếc nhìn tủ lạnh tận cùng bên trong gốc kia thần nông thảo. Lúc này mới đóng cửa lại, thần nông thảo chính là Triệu Giã đưa hắn gốc kia, trước đặt ở Tôn Kiêu trong túi đeo lưng. Tối hôm qua lúc trở lại Tôn Kiêu lại cho Trình Lâm, nói là sợ sệt bị muội muội của hắn phát hiện, làm hỏng rồi, Trình Lâm liền đem nó mang về nhà. Sau đó dùng giữ tươi màng bọc sau, tắc ở trong tủ lạnh ướp lạnh, đến mức xử lý như thế nào, hắn vẫn không có manh mối. Dựa theo lúc đó đại vu sư cách dùng, tựa hồ là đem nó đập nát đắp ở miệng vết thương. Có thể đưa đến trị liệu tác dụng, Trình Lâm một bên uống bữa sáng sữa, liền suy tư, như thế nhìn, nó dược lực hẳn là giấu ở cỏ chất lỏng bên trong. Coi như là linh thực thả lâu cũng vẫn là sẽ khô héo. Muốn bảo tồn lời nói có lẽ đem nó chất lỏng làm ra tới là cái biện pháp. Trình Lâm tự lẩm bẩm, ánh mắt ở nhà bếp trên máy ép kia dừng lại một hồi. Đơn giản điền cái bụng, Trình Lâm lại nếm thử một thoáng điều khiển linh năng. Bình thường mà nói, người bình thường thời điểm thức tỉnh sẽ tự mang một loại dị năng. Trên Internet có loại thuyết pháp giải thích cái hiện tượng này. Nói là mỗi người đối không giống linh khí nguyên tố lực tương tác không giống. Kết thân cùng độ cao sẽ cùng chi xứng đôi. Thời điểm thức tỉnh liền nắm giữ nhất định điều khiển phương thức. Dị năng chính là đối với linh khí điều khiển một loại thể hiện. Nói thí dụ như Tôn Kiêu thức tỉnh cái kia tương tự quang thuẫn đồ vật. Chính là một loại. Chỉ là Trình Lâm nhưng không có thức tỉnh dị năng. Vấn đề này trước sau nối tiếp nhau ở trong lòng hắn. Để hắn rất là nghi hoặc, nhắm mắt nếm thử một thoáng. Trình Lâm phát hiện khi hắn nỗ lực cùng trong không khí linh khí nguyên tố câu thông thời. Điểm, những kia cực kỳ mỏng manh linh khí điểm sáng sẽ hướng hắn tụ lại. Nhưng cũng chính là tụ lại mà thôi. Dị năng là kiên quyết không có. Thử nghiệm mấy phút, Trình Lâm lần thứ hai bất đắc dĩ từ bỏ. Xem ra chỉ có thể chờ đợi cùng cửu ti người liên lạc với sau. Mới có thể được giải đáp rồi. Hắn thở dài, ngược lại hướng máy tính đi đến. Một đêm chưa chợp mắt, hắn biết bên ngoài khẳng định lại phát sinh rất nhiều biến hóa. Toàn cầu tính chất hình chiếu, mỗi cái hình chiếu còn đều giống nhau. Điều này sẽ đưa đến bên trong rất nhiều phát hiện căn bản không có cách nào trở thành bí mật. Ở tin tức này phát đạt niên đại, Trình Lâm tin tưởng ở Mãng Nguyên bên trong phát hiện khẳng định từ lâu leo lên các đại uy media. Đầu đề, mở máy vi tính ra. Đầu tiên là liếc nhìn cái kia lờ mờ màu xanh lam thần bí icon. Sau đó hắn mới mở ra quốc nội lớn nhất web portal. Bắt đầu xem lướt qua truyền thông tin tức, không ngoài dự đoán, toàn bộ cửa hầu như có một nửa đều bị Mãng Nguyên chỗ chiếm lấy rồi. Trình Lâm nhanh chóng lật xem trận, liền phát hiện một cái làm hắn bất ngờ sự tình, Mãng Nguyên lại vẫn không có biến mất. Từ báo cáo tin tức bên trong, Trình Lâm biết được, một đêm đi qua, Mãng Nguyên nhưng chưa dường như phế tích một dạng biến mất, mà là y nguyên tồn tại. Chẳng lẽ nói không giống hình chiếu dừng lại thời gian cũng không giống nhau? Trình Lâm không nhịn được nghĩ đến, hắn cũng không cảm thấy hình chiếu này sẽ vĩnh viễn tồn tại xuống. Hắn cảm thấy nó khẳng định vẫn là sẽ biến mất, chỉ có điều là ở thế giới này dừng lại thời gian càng dài. Trên Internet rất nhiều người cũng nắm cùng Trình Lâm một dạng suy đoán. Nói đến, cứ như vậy Đặc Lý Ti đám người kia chẳng phải là làm không công rồi. Bỗng nhiên nghĩ tới đây cái, Trình Lâm nhịn không được cười lên. Đặc Lý Ti liều mạng năm ban đảo, suốt đêm khởi công đào móc, chính là sợ hình chiếu biến mất, hiện tại nhưng không có biến mất, đây nhất định muốn cho trong đó một ít người chửi má nó. Bất quá nói đến, đào một đêm, thu thập tiêu bản hẳn là cũng đã đủ chưa? Trình Lâm lắc đầu một cái, lại lật một trận, lại phát hiện những tin tức này đều không có cái gì thực chất nội dung. Một khi dính đến chi tiết nhỏ, liền đều có vẻ hơi hàm hồ. Trình Lâm suy nghĩ một chút, đại khái hiểu chút, làm vì quốc nội chủ lưu tin tức cửa. Đối mặt như vậy lớn sự tình, hẳn là cũng chịu đến quan phủ cảnh cáo. Rất nhiều không có bị quan môi kết luận đồ vật, liền thật không dám đưa tin. Như vậy liền rất vô vị a. Trình Lâm ngược lại mở ra Linh Tu diễn đàn, sau đó điểm vào lớn nhất nói chuyện phiếm tảng khối, lông mày tức khắc chậm chậm mở ra. So với web portal, vẫn là trong diễn đàn tin tức đủ bát quái, có loại kia xem ra rất chính thức thiếp mời. Tỉ như, tin tức mới nhất, đêm qua đào móc hành động đã bị kêu dừng, quan phủ đã một lần nữa tổ chức người vào núi thăm dò. Không chịu trách nhiệm tin tức ngầm, hải thành hình chiếu bị tuôn ra có người tự ý vào núi. Toàn bộ tử vong, văn tự trực tiếp, suốt đêm mở máy đào đào, cầu admin thêm tinh, giảng dài, ta là làm sao lén lút vào núi bị tóm, bị cưỡng chế đưa vào trại tạm giam, cũng có một chút so sánh tùy ý. Nói tới đấy có không có ai biết, Mãng Nguyên bên trong cái kia xông đến tột cùng vì sao không chảy ra ngoài. Newton ván quan tài không ép được đi. Liên quan với cái kia Trình Lâm, lẽ nào thật sự chính là trong truyền thuyết toại nhân thị bản tôn? Weibo có chuyên gia phát trường văn, xác định 13 loại đã biến mất tiền sử thực vật. Đánh lửa bích họa, ai có HD bản A? Vợ ta muốn xem, treo giải thưởng 50 diễn đàn tệ cầu tặng. Chuyển đi cái YOUTU video, ngoại quốc tiểu ca lén lút vào núi video. Trình Lâm chăm chú lật xem, càng xem, lông mày liền chọn đến càng cao. Cùng hắn nghĩ tới gần như, một đêm đi qua, quả nhiên nhiều tin tức như vậy, không ít thăm dò phát hiện đều bị khoác lộ ra. Nói thí dụ như Tôn Kiêu khi đó hiếu kỳ vấn đề kia, liên quan với trong ngọn núi dòng sông, toàn bộ hình chiếu phạm vi tựa hồ có một tầng vô hình lồng. Dòng sông bị cắt ngang đoạn, nhưng căn bản không chảy ra ngoài động, phảng phất bị không khí ngăn chặn rồi. Còn có liên quan với bên trong dã thú, có người nói Đặc Lý Ti người bắt được rất nhiều dị thú. Nhưng mà tất cả dị thú, một khi rời đi hình chiếu phạm vi, liền sẽ tử vong, căn bản là không có cách mang sống đi ra ngoài. Nguyên nhân không rõ, mà nhất lệnh đám bạn trên mạng nóng lòng thảo luận lại là trong đó phát hiện một nơi, nguyên thủy. Người ngoài hành tinh, chỗ ở, đặc biệt là bên trong hang núi tồn tại bích họa. Bích họa ghi chép đám người nguyên thủy sinh hoạt hàng ngày. Mà trong đó nhất làm người chú ý chính là một bộ đánh lửa đồ. Trong hình tâm là một cái không thấy rõ dung mạo người ở đánh lửa. Ở chung quanh hắn lại là một đoàn người nguyên thủy ở quỳ lạy, vây thành một vòng, như cùng ở thật cúi chào thần linh. Mà ở bản vẽ này bên cạnh, liền có khắc Trình Lâm hai chữ. Phế tích cùng Mãng Nguyên bên trong liên tiếp xuất hiện Trình Lâm, danh tự này tự nhiên gợi ra vô số người hiếu kỳ, mà tấm này bích họa lại mơ hồ để lộ ra liên quan với cái này, Trình Lâm, thân phận. Tỉ như trong đó một cái thiếp mời liền chuyển đi nào đó mạng lưới nổi danh hiếu kỳ bác chủ phán đoán. Mọi người đều biết, ở chúng ta Hạ Quốc trong thần thoại, phát minh đánh lửa người bị gọi là Toại Nhân Thị. Toại Nhân Thị cư Thương Khâu, vì nhân loại mang đến chế lấy hỏa diễm kỹ thuật. Kết hợp bích họa này, chúng ta hoàn toàn có thể lớn mật suy đoán. Cái này Trình Lâm có lẽ chính là Toại Nhân Thị thân phận thực sự. Nhìn thấy cái này thiếp mời, Trình Lâm cả người đều không còn gì để nói rồi. Hắn không nghĩ tới đám kia người nguyên thủy rời đi nơi này trước lại vẫn vì hắn vẽ bích họa. Cái này có thể là bọn họ kỷ niệm cùng cảm kích hắn một loại phương thức. Nhưng bây giờ lại bị cho rằng khai quật khảo cổ, một dạng bị toàn thế giới mọi người biết. Lập tức liền làm ra đến rồi cái đại hiểu lầm. Ngược lại Trình Lâm là cảm thấy này hoàn toàn chính là cái ô long sự kiện. Một mực đám bạn trên mạng đối cái này suy đoán còn đều rất chống đỡ. Rốt cuộc này nghe tới tượng thật chuyện như vậy, nhưng là như vậy vừa đến, này hình chiếu lại cùng lịch sử truyền thuyết kéo lên quan hệ. Trước đây mọi người đối với hình chiếu đoán thử xem rất nhiều bị lật đổ, trở nên càng thêm phức tạp, nan giải, đám bạn trên mạng còn chỉ là nóng lòng với hiếu kỳ thức thảo luận. Mà ở thế giới, đặc biệt là Hạ Quốc khoa học giới, do Mãng Nguyên gợi ra dung chuyển lại hoàn toàn không thua gì bão quá cảnh. Toàn bộ khoa học giới, bao quát vật lý học, thiên văn học, khảo cổ học, cổ sinh vật học, nhân loại học, tông giáo văn hóa nghiên cứu học vân vân, một đám lĩnh vực các giáo sư chuyên gia hoàn toàn cũng bị đã kinh động. Theo đối Mãng Nguyên thăm dò thâm nhập, có người đã căn cứ trong sơn động vật tàn lưu cùng vết chân chắc tính ra đám kia nguyên thủy người ngoài hành tinh vượt qua tầm thường thân cao, cũng có nhân chứng thực trong đó nhiều loại sinh vật cổ tồn tại, còn có nghiên cứu cơ cấu nỗ lực thông qua than 14 chờ chắc tính phương thức đến chắc tính Mãng Nguyên bên trong vật chất niên đại. Kết quả hầu như hết thảy chắc lượng phương thức đều rơi vào chắc không chuẩn vòng lần quần. Càng có một ít không muốn sống nghiên cứu khoa học giả càng nỗ lực tiến vào Mãng Nguyên. Đối những dị thú kia tiến hành nghiên cứu, nói chung, nếu như nói, phế tích xuất hiện chỉ là đối một ít liên quan đến không gian chờ cao đại thượng khoa học lĩnh vực tạo thành khiêu chiến, kia, Mãng Nguyên xuất hiện tắc hầu như đem hơn một nửa cái khoa học giới dính vào. Nhiều vị giải Nobel người đoạt được đều bị kinh động, lập tức triển khai mới nghiên cứu. Thậm chí có trên quốc tế khoa học thái đầu vì này trực tiếp tạm dừng trong tay mấy tỷ hạng mục, ngược lại ném vào đối Mãng Nguyên thăm dò. Mà từng cái phát hiện xuất hiện, không ngừng quét mới học giới nhận thức. Đặc biệt là đánh lửa đồ, cùng với có quan hệ Toại Nhân Thị suy luận xuất hiện, càng là trực tiếp dao động trăm ngàn năm qua xây dựng lên thần thoại hệ thống. Vô số đứng đầu nhất đầu não bị những này tán loạn manh mối khó khăn quấy nhiễu, cũng cảm thấy mê hoặc, thống hổ hoặc là hưng phấn. Chống cự giả có chi, mê man giả có chi, hưng phấn kích động giả càng thêm có chi. Nói chung, ở Trình Lâm còn ngồi trước máy vi tính ăn đồ ăn vặt, vui cười hớn hở soạt thiếp mời thời điểm, toàn thế giới đứng đầu nhất một đám người đều đang nhìn Trình Lâm, hai chữ ngây người. Cũng cuối cùng tất cả trí tuệ đi suy tư danh tự này đến tột cùng ý vị như thế nào. Nói cách khác, toàn bộ thế giới đều là hắn điên cuồng rồi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.